Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, Bắc Ngụy Quan Âm Tượng. Hà Uyển Dịch nghe xong Tiểu Vân, vội vã cũng biểu thị cảm tạ, trong lòng thì lại vô cùng cảm khái. Nếu như hôm nay không có Mạnh Tử Đào bọn họ ở đây, cuối cùng coi như không muốn ra 10 vạn, phỏng chừng cũng ít không được bao nhiêu. Hơn nữa còn phát hiện không được cái kia chủ quán bộ mặt thật. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy mùi vị đó có bao nhiêu thống khổ. Thư Trạch khẽ mỉm cười. Việc này muốn tạ, các ngươi liền tạ Tử Đào. Nếu không là hắn, cũng phát hiện không được trong đó vấn đề. Ta có điều ở bên cạnh phất cờ hò reo mà thôi. Không nghĩ tới Thư Trạch lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Hà Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đều lúng túng lên. Lúc trước Mạnh Tử Đào liền giúp quá các nàng, nhưng sau đó nhưng liền số điện thoại di động đều không nói cho hắn. Hiện tại hay bởi vì sự giúp đỡ của hắn mới đem phiền phức giải quyết. Các nàng đều cảm thấy rất thật không tiện. Trong lúc nhất thời, hai nữ cũng không biết nói cái gì tốt. Chỉ là theo đường cái đi về phía trước, bầu không khí cũng biến thành lúng túng lên. Mạnh Tử Đào trừng Thư Trạch một chút, biết rõ chuyện phía trước. Vẫn như thế nói làm gì? Thư Trạch sờ soạng mũi, trong lòng có chút oan uổng. Chính mình nói như vậy cũng là vì giúp ngươi. Ai biết hai người bọn họ cái ra mặt như thế bạc. Ngay vào lúc này, đột nhiên vang lên điện thoại di động thanh, đánh vỡ không khí ngột ngạt. Là Mãn Mọc lên ở Phương Đông cái tên này. Thư Trạch lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, cười cười một tiếng, liền tiếp nổi lên điện thoại. Không một hồi, Thư Trạch liền cúp điện thoại. Mạnh Tử Đào hỏi, bởi vì vừa nãy ngươi nói sự tình, hắn lại đây hưng binh vấn tội. Thư Trạch có vẻ xem thường, nói, ta nói ngươi cũng quá coi thường ta sao? Nếu như hắn dám đến hưng binh vấn tội, ta đánh bất tử hắn. Mạnh Tử Đào cười nói, biết ngươi có thể, có điều hắn gọi điện thoại lẽ nào không phải là bởi vì chuyện vừa rồi? Thư Trạch nói, hắn nào có năng lực biết chuyện vừa rồi, chỉ là vừa vặn có một cuộc bán đấu giá, muốn mời ta đi tham gia. Hắn làm như thế, còn không phải là muốn mượn thanh danh của ta, kéo Đại Kỳ làm ra hổ. Thật là đẹp hắn, ta một cái trở về tuyệt. Mạnh Tử Đào nói, y theo ngươi nói như vậy, hắn người này còn có chút năng lực đi. Thư Trạch nói, đó là khẳng định, nếu như không có năng lực, hắn phòng đấu giá cái nào có thể sống được như thế có tư có vị. Tiểu Vân nghe xong lời này, có chút ngạc nhiên hỏi, nếu công ty của hắn làm như thế không quy phạm, cái kia còn có người đáp ứng hắn mời sao? Thư Trạch nói rằng, đương nhiên là có, tỉ như có chút yêu thích chỗ tốt sẽ đi, còn có một chút không biết chuyện ông chủ, cũng sẽ tham gia, những ông chủ kia không phải người ngu đi. Làm sao gặp giá mua cách cao như vậy đồ đâu? Tiểu Vân cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Chuyện như vậy, coi như Thư Trạch không nói, Mạnh Tử Đào cũng biết. Hắn cười nói, kẻ lừa gạt cái từ này, ngươi hẳn phải biết đi. Chỉ cần tạo nên vô cùng quý hiếm rầm rộ, đương nhiên liền sẽ có người ra tay. Nói thí dụ như, một vị không biết chuyện ông chủ, nhìn thấy cạnh tranh như thế kịch liệt, đồ vật lại là hắn yêu thích, hoặc là trên thị trường đặc biệt được vây đỡ ngoạn ý, vung tay lên liền thành giao. Mặt khác, lại như ngươi nói, giá cả bị thác quá cao, đại gia không ngốc đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục ra giá. Có điều điều này cũng không liên quan, vẫn như cũ thành giao. Hà Uyển Dịch nghe lời giải thích, kinh ngạc nói, vậy nói như thế, đồ vật không phải là bị thác mua đi tới sao? Phòng đấu giá có ngu như vậy sao? Mạnh Tử Đào cười nói, phòng đấu giá tất nhiên là không kẻ ngu si, bởi vì cứ như vậy, món đồ đấu giá này đang ở hội bán đấu giá trên có giá thị trường. Lại như vừa mới cái kia chủ quán nắm phòng đấu giá giá sau cùng cách làm tham chiếu như thế. Mặc kệ đồ vật có bán hay không đi ra ngoài cũng đã tăng đáng giá. Tham gia một lần buổi đấu giá liền tăng trị một lần. Đương nhiên, bình thường như vậy món đồ đấu giá đều là bán đấu giá công ty chính mình thu mua. Không phải vậy thành phẩm cũng quá lớn. Hóa ra là có chuyện như vậy. Bán đấu giá công ty môn đạo lại có nhiều như vậy. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Hạ Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đều hết sức kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói bổ sung. Đương nhiên, bình thường khá lớn phòng đấu giá. Nói cách khác so thia bai, Christie như vậy có tiếng đại phòng đấu giá cũng sẽ không như thế làm. Dù sao mọi người đều không phải người ngu. Đi đêm nhiều, tổng sẽ gặp phải quỷ. Hơn nữa, đối với phòng đấu giá tiếng tăm cũng rất có ảnh hưởng. Tiểu Vân nói rằng, so thia bai cùng Christie như vậy phòng đấu giá ngưỡng cửa cũng cao đi. Hơn nữa, đi một chuyến nhiều phiền phức à, Thư Trạch cười nói. Không sao, ta cùng Tử Đào vừa thành lập một nhà bán đấu giá công ty. Các ngươi nếu như có món đồ gì muốn bán đấu giá, tìm chúng ta là được. Hai nữ nghe xong đều ngẩn người. Có điều suy nghĩ thêm cũng cảm thấy bình thường. Bởi vì bất luận Thư Trạch vẫn là Mạnh Tử Đào, đều biểu hiện ra bất phàm thực lực. Đương nhiên, các nàng sẽ như vậy nghĩ. Cũng có không biết thành lập một nhà bán đấu giá công ty độ khó ở bên trong. Được đó, nếu như có nếu cần, đến lúc đó liền tới tìm các ngươi. Tiểu Vân hì hì nở nụ cười. Ngay lập tức nàng đã nghĩ đến tay mang theo những này đồ cổ. Nhất thời có chút khổ não. Những thứ đồ này đến cùng nên xử lý như thế nào a? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Tử Đào nếu lấy ra những thứ đồ này, đương nhiên cũng chắc chắn xử lý xong. Thư Trạch hướng về Mạnh Tử Đào cười hì hì. Mạnh Tử Đào cũng không để ý tới hắn. Nói rằng, ngoại trừ vị này Quan Âm tượng ở ngoài, cái khác năm cái các ngươi có thể đóng gói đồng thời chuyển nhượng cho ta. Ta cho các ngươi 2 vạn. Tiểu Vân kinh hô. À, ngươi không có lầm chứ. 5 cái đều có 2 vạn rồi. Hạ Uyển Dịch tiếp nhận lại nói. Đúng đấy. Ngươi có thể đừng bởi vì chăm sóc chúng ta. Chính mình nhưng chịu thiệt. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Trong lòng ta nắm chắc. Nếu như chúng nó không đáng 2 vạn. Ta cũng sẽ không đi vị này Quan Âm tượng. Tiểu Vân liền vội vàng hỏi. Vị này Quan Âm tượng nói thế nào a? Mạnh Tử Đào nói. Xem các ngươi ý nghĩ đi. Chính mình thu gom. Trên buổi đấu giá. Hoặc là ta giúp các ngươi liên hệ người mua cũng có thể. Cái gì? Có thể trên buổi đấu giá. Hạ Uyển Dịch bọn họ đều ngây người. Mạnh Tử Đào nói. Đây là đương nhiên. Vị này Quan Âm tượng giá thị trường có 20. 30 vạn. Trên buổi đấu giá thừa sức. Mạnh Tử Đào lời nói để Tiểu Vân phục hồi tinh thần lại. Có chút không thể chờ đợi được nữa địa nói với Hạ Uyển Dịch. Nhanh cho ta nhìn một chút vị này Quan Âm tượng đây. Hạ Uyển Dịch nói. Đừng nóng vội a. Hơn nữa này đại lối đi bộ. Có thể không tiện lắm. Nói. Nàng cũng có chút ngạc nhiên nhìn một chút trên tay vị này lập xem. Liền như thế một cái độ cao liền 20cm cũng chưa tới. Hơn nữa nhìn lên có chút xám xịt Quan Âm tượng. Có thể trị nhiều như vậy tiền sao? Mạnh Tử Đào cười tiếp lời. Ngược lại cũng nhanh buổi trưa. Chúng ta tìm quán cơm. Đến lúc đó nói sau đi. Tiểu Vân gật đầu đồng ý. Liền nhìn chung quanh lên. Tìm kiếm 4 phía nơi nào có thích hợp quán cơm. Chỉ chốc lát, nàng sáng mắt lên. Chỉ vào cách đó không xa một nhà xem ra có chút đẳng cấp quán cơm. Nói. Đi, chúng ta liền đi chỗ đó quán cơm. Nói xong, nàng liền đi đầu hướng về quán cơm bên kia đi tới. Hạ Uyển Dịch quay về Mạnh Tử Đào bọn họ thật không tiện địa cười cợt. Xin lỗi a, nàng người này chính là nói gió chính là mưa. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều cười biểu thị không. Liên quan, đi vào quán cơm, mọi người trước tiên cùng người phục vụ chọn món ăn. Lúc này mới đem ánh mắt chú ý tới vị này lập xem trên. Tiểu Vân quay về lập xem tả Tiểu Hữu Khán. Thầm nói, vật này thật đến trị nhiều tiền như vậy sao? Hạ Uyển Dịch nói, cái gì gọi là vật này? Đây là Quan Âm tượng. Người nói thời điểm nên tôn kính một điểm. Tiểu Vân le lưỡi một cái. Nói, bình thường cũng không thấy ngươi tin Phật a. Hạ Uyển Dịch đứng đắn nói rằng, không nói những cái khác. Vị này lập xem trên có thể ngưng tụ tổ tiên lao động cùng trí tuệ. Chúng ta làm sao cũng đến tôn kính một ít đi. Đương nhiên, Nếu như ngươi cảm thấy không đáng kể, liền xem như ta không nói được rồi. Tiểu Vân giơ tay lên. Được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi. Ta tôn kính nàng tổng được chưa? Nói đến đây, nàng liền vội vàng hỏi Mạnh Tử Đào nói. Mạnh trưởng quỹ, vị này Lập xem đến cùng tốt ở chỗ nào a? Mạnh Tử Đào cười giải thích. Ngươi nhìn nàng, thi đỗ kế, đầu đội cánh sen hình quan, tướng mạo no đủ, thần thái tự nhiên, mặt mày thanh tú, tay phải nâng với trước ngực hiện thuyết pháp ấn, tay trái hiện cùng nguyện ấn, thông kiên thức thiên y, y văn bình hành rủ xuống, phía sau có đại khuất sáng vòng ngoài âm khắc cây kim ngân văn, chấm ngoặc kép, như mỗi một loại này, chính là Bắc Ngụy thời kỳ tượng Phật tạo hình. Mặt khác, bởi ngay lúc đó loại này tượng Phật đều sử dụng hình vuông bốn góc nền, liền mọi người tục xưng băng ghế Phật. Đây là Bắc Ngụy thời kỳ Quan Âm tượng. Tiểu Vân vội vã tính toán một chút, ta nhớ rằng Bắc Ngụy thật giống là công nguyên 6 thế kỷ vẫn là công nguyên 7 thế kỷ diệt vong đi. Như thế tính được, cái kia không được có sắp tới 1.400-500 năm lịch sử. Đúng thế, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ta nói sao, chẳng trách sẽ như vậy đáng giá. Tiểu Vân hai mắt sáng lên nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Cũng không phải niên đại càng lâu liền càng đáng giá. Then chốt hay là muốn xem tính nghệ thuật, công nghệ, hoàn chỉnh trình độ các phương diện. Cụ thể tới nói, vị này Quan Âm tượng, tạo hình leng keng mạnh mẽ, y văn phiền phức, chế tác tinh xảo, hẳn là ngay lúc đó tinh phẩm tác phẩm. Hơn nữa bảo tồn cũng tương đương hoàn chỉnh. Hơn nữa băng ghế Phật lưu truyền tới nay vô cùng hiếm thấy hoặc bề ngoài không trọn vẹn. Chính là bởi vì những điều kiện này, cho nên mới quý giá như vậy. Đáng tiếc chính là, vị này Quan Âm tượng trên mạ vàng trên căn bản đều bóc ra. Nếu như bảo tồn trình độ lại khá hơn một chút, cái kia thì càng thêm quý giá. Khà khà, liền như vậy đã không sai. 20-30 vạn đây, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tiểu Vân si mê nhìn trên bàn vị này Quan Âm tượng. Hai con mắt đều giống như hiện ra kim quang. Điều này làm cho Hạo Uyển Dịch có chút không nhìn nổi. Nhẹ nhàng đá nàng một cước. Người đá ta làm gì? Tiểu Vân có chút mơ hồ hỏi. Hạo Uyển Dịch bị nàng hỏi giờ khóc giờ cười. Thật muốn đổi một vị trí. Làm bộ không quen biết nàng. Tiểu Vân lập tức cũng phản ứng lại, khuôn mặt đỏ lên, hò nhẹ một tiếng, vội vã chuyển hướng đề tài. Nói đến, chuyện ngày hôm nay thật sự nhờ có Mạnh trưởng quỹ ngươi. Hơn nữa những cổ vật này đều là ngươi chọn, họa là chúng ta nhạ, tiền còn bị chúng ta kiếm lời. Chuyện này thực sự có chút không thích hợp a. Hạo Uyển Dịch cũng gật đầu liên tục nói. Xác thực không quá thích hợp, ta xem nếu không như vậy đi. Vị này Quan Âm tượng coi như ngươi. Tiểu Vân nghe Hạo Uyển Dịch nói như vậy, không khỏi sững sờ, trong lòng có chút oán giận Hạo Uyển Dịch nói quá nhanh. Nhưng lại vừa nghĩ, cảm thấy như thế xử lý cũng đúng. Mạnh Tử Đào giúp các nàng nhiều như vậy, cứu vãn lại không ít tổn thất. Chính mình cái nào không ngại ngùng giữ lấy vị này Lập xem. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.